Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, Đại Tông Sư Lịch Sử Đen Tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nếu như ngươi không đồng ý, ta liền giết ngươi, Đại Tông Sư giọng hết sức bình thản, cũng không có gì sát ý hiện ra. Nhưng để cho Lưu Kiệt lại có một loại cảm giác không rét mà run. Cái này Đại Tông Sư không khỏi vậy quá bá đạo. Nếu như Lưu Kiệt không muốn làm hắn học trò, lại liền muốn giết hắn. Đại Tông Sư, bình tĩnh à. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca đứng dậy. Lưu Kiệt giàu gì cũng là người năng lực liên minh cấp S thành viên. Lô Trường Ca đối với Lưu Kiệt một mực vậy rất xem trọng. Giờ phút này không khỏi đứng ra giúp Lưu Kiệt trò chuyện. Đại Tông Sư nhìn lướt qua Lô Trường Ca, ngồi xuống, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Lô Trường Ca lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Lô Trường Ca đường đường hoa hạ người năng lực liên minh người nói chuyện. Một ngày bây giờ, lại liên tục mất mặt hai lần. Đầu tiên là bị kéo chơi mạt trược, còn được phối hợp thua tiền. Rồi sau đó lại là bị Đại Tông Sư trừng mắt một cái. Một cái người đàn ông hết sức khôn khéo ngồi xuống. Là làm ta học trò, vẫn là chết. Đại Tông Sư ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Đại Tông Sư là một cái vừa chính vừa tà người. Một mặt ra tay đánh chết quỷ dị đồng tử, bảo vệ hoa hạ. Mặt khác làm người lại như vậy bá đạo. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là một người bình thường. Sở dĩ nói ra như vậy, chỉ là vì khảo nghiệm một chút Lưu Kiệt, xem Lưu Kiệt tâm tính như thế nào. Nếu như Lưu Kiệt trả lời là đồng ý làm hắn học trò, hắn liền lượm một cái tiện nghi học trò. Nếu như Lưu Kiệt trả lời là cự tuyệt, Đại Tông Sư vậy sẽ không thật giết Lưu Kiệt. Cái này thuyết minh Lưu Kiệt tâm tính vô cùng bền bỉ. Có mình muốn đi đường, Đại Tông Sư cũng sẽ tôn trọng Lưu Kiệt lựa chọn. Tóm lại, những thứ này nguyên bản núp ở thế gian các đại lão. Mỗi một người đều thích không theo như chiêu thức ra bài à. Đại Tông Sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Kiệt. Muốn từ Lưu Kiệt trên mặt phát chóc đến vẻ chột ra. Hoặc là một chút tức giận, nhưng là cũng không có. Lưu Kiệt ngược lại thì gợi lên khóe miệng, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cái này làm cho Đại Tông Sư trong lòng đột nhiên có chút bất an. Trong lòng lại là kinh ngạc, người trẻ tuổi này chuyện gì xảy ra, lại có thể để cho hắn sinh ra cảm giác bất an. Đại Tông Sư không theo như chiêu thức ra bài, nhưng là Lưu Kiệt là lại càng không giữ chiêu thức ra bảng hiệu người à. Lưu Kiệt quét nhìn Đại Tông Sư trên người mã QA sau đó. Đối với Đại Tông Sư một ít cặn kẽ tin tức, tiến hành độ sâu lật xem. Giờ phút này, hắn đã nắm giữ Đại Tông Sư từ cái mông trần thời kỳ. Đến bây giờ thành là tuyệt thế cường giả ngày hôm nay. Tất cả lịch sử đen tối, toàn bộ cho lật ra. Trả lời ta à, ngươi cười cái gì? Lưu Kiệt cũng không trả lời Đại Tông Sư vấn đề, ngược lại mở miệng nói, tiền bối, ngươi 5 tuổi thời điểm, hướng luống hoa bên trong đi tiểu, đem quý giá chậu bông cho lẳng lơ chết. Đại Tông Sư, ngoặc kép chấm hỏi, lánh đời các đại lão, gì, Lô Trường Ca, meo meo meo, Lô Trường Ca lặng yên không tiếng động bắt đầu lưu. Hắn cảm thấy ngày hôm nay chuyện này nháo được có chút lớn. Không làm được phải bị giết người diệt khẩu. Nhưng mà, Đại Tông Sư vì sao cùng bén nhạy, chợt dậm chân một cái. Cửu Long Thần Đỉnh xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Tản mát ra như núi vậy uy áp. Bao phủ ở tại chỗ mỗi người trên mình. Ngày hôm nay một cái cũng không cho phép đi. Lưu Kiệt, ngươi đem lời chuyển ta nói rõ ràng. Ngươi dựa vào cái gì vu hãm ta? Lời tuy cái này nói, Đại Tông Sư giọng lại không có như vậy sắc bén, lộ vẻ được có chút chột ra, bởi vì Lưu Kiệt nói liền là thật. Chẳng qua là, Đại Tông Sư hoàn toàn không hiểu, loại chuyện này trời mới biết, chính hắn biết, làm sao để cho người khác biết à. Ban đầu hắn len lén đi chậu bông bên trong đi tiểu. Ngày thứ hai chậu kia quý giá chậu bông liền chết. Thời đại kia không có DNA kiểm chắc kỹ thuật. Lúc còn tấm bé kỳ đại tông sư chính là mặt dày mày dạn. Miệng nhất định không phải mình đi tiểu. Người 6 tuổi thời điểm liền trộm xem thị nữ tắm. Tới phát hiện cái đó là thị nữ lại là trang phục nữ đại lão. Ngược lại nhìn lén hơn nữa nồng nhiệt. Tiền bối, khẩu vị có chút đặc biệt à. Đại tông sư, ta đặc biệt, mọi người, trời à, mãnh liệu à. Đại tông sư giờ phút này tâm tình có chút tan vỡ. Hắn uy nghiêm, bá đạo người thiết lập, làm sao cứ như vậy băng đâu? Ngươi là làm sao biết điều này? Nhanh lên một chút nói cho ta, nếu không ta liền muốn giết ngươi. Đại tông sư lộ ra nổi giận dáng vẻ, muốn vãn hồi một ít mặt mũi, nhưng mà Lưu Kiệt vẫn là hết sức bình tĩnh, tựa như ở gánh đài bản như nhau nói. 8 tuổi thời điểm, tham gia tu hành thực tập, bị một cái thỏ trắng nhỏ cắn tiểu đệ đệ, đến nay vẫn giữ bị thương xéo. Đại tông sư kinh sợ, trời à, người đặc biệt liền cái này đều biết. Hừ, không đúng, người biết quá nhiều, người nếu dám nói một câu, ta sẽ phải mạng ngươi. 9 tuổi, lần đầu tiên theo cô gái tỏ tình, bị cô gái cự tuyệt, lý do là không thích có sẹo người đàn ông. Đại tông sư trên mặt lần đầu lộ ra hốt hoảng. Lưu Kiệt nói cái này mấy cái lịch sử đen tối đều là hoàn toàn chính xác. Hắn mặc dù không biết Lưu Kiệt là làm sao biết điều này, nhưng nếu là tiếp tục như vậy, người hắn thiết lập thì thật hoàn toàn băng. Mà hắn nói muốn Lưu Kiệt mệnh, đây chẳng qua là uy hiếp. Hắn còn chưa đến nỗi thật ra tay diệt Lưu Kiệt. Đủ rồi, ngươi không nên nói nữa. 10 tuổi, tiểu Lưu à, ta cầu ngươi chớ nói. 11 tuổi, ta không thu ngươi làm đồ đệ, ta làm ngươi học trò còn không được sao? Bên cạnh một chúng đại lão đều nhìn sững sờ. Bọn họ biết đại tông sư rất nhiều năm, cho tới nay, đại tông sư đều là bọn họ cái này đồng lứa chính giữa thực lực mạnh nhất, hy vọng cao nhất người. Coi như là người cùng thế hệ, trên căn bản cũng sẽ tương đối kính sợ đại tông sư. Thật đúng là lần đầu tiên thấy có thể đem đại tông sư đúng đến loại trình độ này người sói. Cái gì là người sói? Chính là so người tàn nhẫn còn muốn lại tàn nhẫn một chút người. Lưu Kiệt tên tiểu tử này, quả nhiên không đơn giản. Lưu Kiệt cười hắc hắc, ta cũng không dám thu lão nhân ra ngài làm đồ đệ. Bất quá, ngươi nếu là không muốn ta nói tiếp, liền phải nhường ta xem ngươi thành ý. Đại tông sư sậm mặt lại. Đây là trần truồng lừa đảo à? Thấy đại tông sư sắc mặt không vui, Lưu Kiệt lộ ra một bộ cao thâm dáng vẻ. Ta còn biết, ngài 12 tuổi năm ấy, ngươi cho ta im miệng. Đại tông sư trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, hướng Lưu Kiệt thất lạc tới đây. Lưu Kiệt nhận lấy vừa thấy, đó là một cái nho nhỏ tượng đất, nhìn như rất phổ thông, nhưng là trong đó nhưng tản ra hết sức mật độ cao lực lượng. Lưu Kiệt quét một chút cái này tượng đất, biết rõ cái này tượng đất hiệu quả. Cái này tượng đất chính giữa phong ấn một cái cấp 9 hồn phách, có thể tùy thời thả ra ngoài, phát ra xuất kỳ bất ý nhất kích. Đồ chơi này giá trị sợ rằng có chút dọa người. Thử nghĩ một chút, và người khác thời điểm chiến đấu, đột nhiên thả ra một cái người năng lực cấp 9 cấp bậc hồn phách. Mặc dù không phải là đứng đầu cấp 9, nhưng là loại này xuất kỳ bất ý nhất kích, vẫn là rất có uy lực. Coi như là và đứng đầu cấp 9 giữa chiến đấu, cũng có thể đưa đến tác dụng. Trọng yếu nhất chính là cái này tượng đất cũng không phải là một lần duy nhất. Dùng xong sau đó, còn có thể góp nhặt lực lượng, kéo dài sử dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https